Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, chương 665, tóc trắng ma nữ. Tà Linh cùng Tam Đại Thánh chỉ ý chí lực lượng tại chiến đấu. Tại thánh lực phía dưới có thể động đậy người không có mấy cái. Ít nhất cũng phải đạt tới tiểu thánh cấp bậc mới được. Dương Vũ có thể không nhìn những lực lượng kia. Mặt khác tiểu ma thánh cũng được. Một tôn bát tí ma cùng mộng thần ma dắt tay đối phó Dương Vũ. Bọn chúng sức mạnh công kích vô cùng dồi dào. Cũng không phải ai cũng có thể tiếp được. Dương Vũ có thể dựa vào lấy thiên phú lực lượng cùng tử vong khí chàng đối phó một tôn tiểu ma thánh. Thế nhưng là muốn đồng thời đối phó ba tôn tiểu ma thánh không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Ngay tại Dương Vũ nghĩ biện pháp phá địch thời điểm, đột nhiên nghe được có thanh âm quen thuộc vang lên. Ngay sau đó có hai con âm sát bàn tay đối hai tôn tiểu ma thánh giận chụp lại. Quỷ thì hòa âm sát trưởng. Đây là lôi tông quân trưởng pháp. Hắn rốt cục nương tựa theo tinh hồn đan ngưng tụ thành chân chính quỷ thể. Thực lực nhất cử tiêu thăng đến đỉnh cấp tiểu thánh cảnh giới. Một vị đỉnh cấp tiểu thánh nhân lực lượng, căn bản không phải tiểu ma thánh có thể thừa nhận được. Hắn hai trưởng ở giữa liền đem bọn chúng hoàn toàn xóa đi. Hai viên tốt đẹp ma hạch thuận lợi địa đến trong tay hắn. Có không ít người tộc thấy được cái này cường thế xuất thủ cường giả, đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Bọn hắn đang suy nghĩ đây là một tộc kia đỉnh cấp tiểu thánh nhân. Sau một khắc, lôi tông quân xuất hiện ở Dương Vũ bên người. Cung kính khom người nói. Bái kiến chúa công, Dương Vũ nhìn xem thật sự lôi tông quân. Thân thể của hắn xác thực vô cùng ngưng thực. Cứ việc cùng nhân tộc thân thể vẫn là có khác nhau. Nhưng là đã không trở ngại hắn có thể giống bình thường sinh linh đồng dạng tồn tại. Hắn vô cùng hài lòng nói. Ngươi trở về thật đúng lúc. Vũ quân đâu? Dương Vũ ta ở đây. Không đợi lôi tông quân trả lời. Cách đó không xa thư vũ quân cùng Dương Chân Long cùng một chỗ lướt đi tới. Bọn hắn rõ ràng là bị thánh lực chỗ áp chế. Không có cách nào không chung phi hành. Bây giờ thư vũ quân rốt cục đột phá đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Gương mặt xinh đẹp mặt mày tỏa sáng. Ông ứng ra thịt giống như tượng nha. Có lồi có lõm tư thái càng phát ra động người. Nữ nhân muốn bảo trì thanh xuân mỹ lệ biện pháp tốt nhất chính là càng không ngừng đột phá. Tăng cường thực lực, càng sớm mà tăng lên cảnh giới. Dung nhan liền càng dễ dàng đạt được tưới nhuần bảo trì. Lộ ra càng thêm tuổi trẻ. Thư vũ quân bất quá là ngoài 30, liền đạt đến đỉnh cấp thiên ngư cảnh giới. Nàng lúc này nhìn cũng bất quá là chừng 20, chính là đẹp nhất thời điểm. Thư đại tiểu thư, người cùng Dương Chân Long đến phía dưới đi, bảo vệ tốt gia gia của ta. Dương Vũ không nói hai lời đối thư vũ quân phân phó nói. Thư vũ quân liền vội vàng gật đầu nói, yên tâm đi, ta sẽ bảo vệ tốt gia gia. Ngay một khắc này, Tà Linh liên tục địa đập nát ba đạo thánh chỉ lực lượng. Nó bắt đầu độc bá phương thiên địa này. Phệ Linh phát ra nụ cười dữ tợn nói. Ha ha, còn có ai là Tà Linh đối thủ? Các người nhân tộc đều hoàn toàn đi chết đi. Thái cổ Tà Linh trận là Phệ Linh bày ra tới. Cái này thái cổ Tà Linh cũng từ nó khống chế. Tà Linh xuất hiện ở sau lưng nó. Lộ ra vô cùng dữ tợn. Kia bàng bạc khí tức rất là kinh người. Phệ Linh, tranh thủ thời gian phá vỡ phong ấn, để cho chúng ta ra ngoài. Tà Thất Mục bước lui quỷ lão đầu về sau kinh quát. Yểm Hồn cũng là mở miệng nói, việc này không nên chậm trễ, nơi này kéo quá lâu, nhất định phải nhanh rời đi. Không phải nhân tộc thánh nhân thực sẽ giáng lâm. Không, Tà Linh lực lượng còn chưa đủ, còn muốn tiếp tục giết người tộc. Nó cần càng nhiều huyết tế, các ngươi giết đến nhanh, nó mới có thể trở nên mạnh hơn. đừng đi để ý tới những cái kia tạm thời giết không được ra hỏa. Cấp tốc diệt đi nơi này tất cả nhân tộc. Phệ Linh trả lời khẳng định. Tốt, hy vọng ngươi đừng có đùa hoa văn. Tà Thất Mục đáp lại một tiếng, cũng không còn đi để ý tới quỷ lão đầu. Cúi người liền hướng phía người phía dưới tộc công kích. Từng đạo tà thị lực lượng thoáng hiện, trong một chớp mắt liền xóa đi mấy trăm người tính mệnh. Tám tay cũng là không tiếp tục để ý Phong lão nhân. Tám tay lực lượng đồng thời buông xuống, đánh vào một chỗ khác nhân tộc hội tụ chi địa. Trong chớp mắt đại lượng người bị nện thành máu cạn bã. Mảng lớn máu tươi sau khi rơi xuống đất liền biến mất không thấy gì nữa. Nhân tộc một mảnh kêu rên. Đây là nghiêng về một bên đồ sát. Là chân chính luyện ngục chi địa. Xúc sinh, quỷ lão đầu giận mắng một tiếng. Điên cuồng hướng địa hình thất mục truy sát quá khứ. Phong lão nhân cũng là giận dữ hết. Tà ma đều nên giết. Hai đại đỉnh cấp tiểu thánh phẫn lực truy sát tà ma. Cũng không cải biến được nơi này biến thành luyện ngục sự thật. Dương Vũ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng triệt để bình tĩnh lại. Hắn sợ hãi ra ra hắn xuất sai lầm. Tranh thủ thời gian nói với Lôi Tông Quân. Trước che chở chúng ta người. Chúa công yên tâm, việc này giao cho ta. Nhưng là tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp. Nhất định phải đem cái này tà trận phá vỡ mới có sinh cơ. Lôi Tông Quân đáp lại nói, như thế nào phá trận? Dương Vũ hỏi, làm thịt phía trên tên kia. Lôi Tông Quân ánh mắt rơi về phía Phệ Linh nói, nó bên người đã có tà linh, kia là thánh cấp gia hỏa, muốn đối phó cũng không dễ dàng. Dương Vũ trầm giọng nói, chỉ cần chúa công có thể kiềm chế kia tà linh một hồi, ta có nắm chắc đưa nó triệt để tuyệt sát. Phá nơi này trận pháp, Lôi Tông Quân toát ra lão đạo chi sắc nói, hắn khôi phục thân thể về sau, cho thấy hắn đã từng là thánh nhân kiến thức cùng quả quyết. Hắn có lòng tin đợi một thời gian có thể khôi phục đỉnh phong lực lượng. Khi đó đừng nói là trước mắt tà linh, liền xem như cường đại tới đâu thánh cảnh hắn đều có thể xóa bỏ. Ta có năng lực liên lụy tà linh. Ta không bằng làm thịt kia phệ huyết tà ma. Dương Vũ híp mắt nhìn xem Lôi Tông Quân đạo. Hắn hoài nghi Lôi Tông Quân cho hắn gài bẫy. Muốn hắn chịu chết à. Lôi Tông Quân nhân vật bậc nào. Hắn nghe ra Dương Vũ bất mãn. Tranh thủ thời gian giải thích nói. Chúa công ngươi đừng hiểu lầm. Ta để ngươi liên lụy tà linh. Mục đích ngoại trừ giết kia phệ huyết tà ma bên ngoài. Còn có thể phá hư nơi này trận pháp. Đây là tà ma trận. Đã toàn diện mở ra. Giết kia phệ huyết tà ma chỉ là phá trận bước đầu tiên. Phá trận còn muốn phí một chút tay chân. Cho nên, không đợi Lôi Tông Quân nói hết lời, Dương Vũ khoát tay áo nói, việc này không nên chậm trễ, lập tức hành động. Vậy chúa công ngươi nhất thiết phải cẩn thận. Lôi Tông Quân gặp Dương Vũ nếu như dứt khoát, cũng không nhịn được ở trong lòng càng đánh giá cao hơn một chút Dương Vũ. Đây chính là tính mệnh du quan đại sự. Người nhát gan nhưng không có cái này một phần phách khí. Sau một khắc, Dương Vũ cùng Lôi Tông Quân đồng thời hướng phía Phệ Linh vị trí bay vút quá khứ. Phệ Linh tự nhiên là trước tiên cảm ứng được. Nó ánh mắt co rút lại một chút đối một mực không có động tĩnh tóc trắng ma nữ nói. Ma nữ, ngươi còn không xuất thủ thay ta ngăn cản bọn hắn chờ đến khi nào? Phệ Linh một mực không dám mạnh, lệnh tóc trắng ma nữ. Nó rất rõ ràng nơi này thực lực mạnh nhất chính là tóc trắng ma nữ. Cứ việc nàng một mực chưa từng xuất thủ, nhưng không có người nào dám có nửa phần hoài nghi. Tóc trắng ma nữ nghe Phệ Linh vẫn như cũ là thờ ơ. Nếu như ngươi còn muốn rời đi nơi này, liền xuất thủ, Phệ Linh lại một lần nữa lớn tiếng nói. Lần này, tóc trắng ma nữ rốt cục động. Nàng mỗi giờ mỗi khắc không muốn rời đi nơi này. Nàng tóc trắng đột nhiên vung vẩy. Tam thiên ngân phát như là thác nước đảo lưu mà xuống. bay thẳng đến Dương Vũ cùng Lôi Tông Quân trước đó. Công kích kia tốc độ quá nhanh, thật là khiến người ta khó mà phát giác được. Cho dù là đỉnh cấp tiểu thánh đều chưa hẳn có thể ngăn cản. Cút, Lôi Tông Quân phát ra một đạo như là sóng âm công kích. Giống như kia kinh lôi thanh âm, chấn động đến Tam Thiên Ngân Phát đều dừng lại một chút. Nhưng cũng chính là như vậy sát na, tóc bạc lại lần nữa ám sát tới. Lôi Tông Quân không thể không đánh ra cường đại bàn tay đem cái này Tam Thiên Ngân Phát cản trở lại. Cũng không biết là tóc trắng ma nữ quá lợi hại, vẫn là Lôi Tông Quân vừa ngưng tụ thành quỷ thể. Hắn trưởng lực vẫn như cũ không có cách nào đem cái này Tam Thiên Ngân Phát ngăn lại. Tiếp tục hướng phía hắn cùng Dương Vũ xuyên thấu mà tới. Công kích này rất quỷ dị, cũng rất cường đại. Hơi không cẩn thận, bọn hắn đều sẽ xảy ra chuyện. Hừ, dừng lại cho ta. Lôi Tông Quân hừ lạnh một tiếng, gia tăng lực lượng lại lần nữa xuất kích, rốt cục đem Tam Thiên Ngân Phát cản lại. Hắn cũng không muốn cùng cái này tóc trắng ma nữ dây dưa. Lôi kéo Dương Vũ nhanh chóng hướng phía phệ linh vị trí lướt tới. Tóc trắng ma nữ cũng tại thời khắc này động, nàng thân pháp so với Lôi Tông Quân còn nhiều thêm mấy phần quỷ mị khí tức. Sớm một bước ngăn tại Lôi Tông Quân trước đó, tóc trắng tản ra, giống như thiên nữ tản ra, đối Lôi Tông Quân cùng Dương Vũ bao phủ xuống tới. Mỗi một đầu tóc trắng đều giống như thần binh lợi khí, đủ để đem bọn hắn đâm thành thủng trăm ngàn lỗ. Đây là tóc trắng ma nữ thiên phú lực lượng, nàng đã đem loại thiên phú lực lượng này rèn luyện đến cực hạn. Có thể tùy tâm sở dục thôi động, cũng không cần lo lắng lực lượng bị tiêu hao quá nhiều. Thật sự là khó chơi nữ nhân, cút ngay cho ta. Lôi Tông Quân lần nữa quát tháo một tiếng, đem chấn hồn hồ giận đập ra ngoài. Tại bọn hắn bế quan đột phá thời điểm, Dương Vũ chấn hồn hồ lưu lại. Bọn hắn đột phá sau khi thành công, tự nhiên cũng đem chấn hồn hồ mang theo trở về. Hiện tại vừa vặn dùng tới, lấy lực lượng của hắn thôi động chấn hồn hồ. Thế nhưng là thánh cảnh phía dưới còn có ai sẽ là đối thủ? Liền xem như tóc trắng ma nữ cũng phải nhượng bộ. Lôi Tông Quân mang theo Dương Vũ đột phá tóc trắng ma nữ ngăn cản. Thành công địa xông về phệ linh. Phế vật vô dụng, phệ linh bất mãn mắng một tiếng. Sau đó lộ ra cười lạnh. Thứ không biết chết sống. Tà linh diệt bọn hắn cho ta. Tà linh đã là thánh cảnh. Có càng nhiều huyết tế về sau, lực lượng của nó còn tại không ngừng tăng lên. Không bao lâu, liền có đầy đủ lực lượng xé rách nơi này. Phệ linh không có lại để cho nó xuất thủ, là không muốn tiêu hao lực lượng của nó. Lúc này Dương Vũ cùng Lôi Tông Quân giết tới, mới không thể không vận dụng lực lượng của nó. Tà linh chỉ là trận pháp chi linh, không có bất kỳ cái gì cảm xúc. Tại phệ linh khống chế phía dưới đối Dương Vũ cùng Lôi Tông Quân xuất thủ, một con đột phá tà khí lẫm nhiên bàn tay nhấn xuống dưới. Bốn phương tám hướng lực lượng hết thảy hội tụ đến nó trong lòng bàn tay. Như là một phương thiên địa sụp đổ xuống, căn bản là không có cách ngăn cản được. Chúa công, còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Lôi Tông Quân lớn tiếng nói. Người khác không rõ ràng Dương Vũ năng lực, Lôi Tông Quân lại biết rõ rành rành. Dương Vũ lật tay ở giữa nhiều hơn một tấm lệnh bài. Đây là tuần yêu lệnh, một khối chân chính thánh lệnh, ẩn chứa vô số tuần yêu sư ý chí, cũng ẩn chứa vô số yêu ma tinh huyết. Dù là nó rời đi tuần yêu điện, nó vẫn như cũ có được phi phàm lực lượng. Lần này, Dương Vũ cũng không vẻn vẹn mà đưa nó triệu hoán đi ra coi như xong. Hắn chiến hồn hiện lên ra, miệng phun ra thiên lệnh chi âm. Hắn muốn đem tuần yêu lệnh chân chính uy lực giải phong, mà hồn lực ý thức triệu hoán mới là chính tông nhất, cũng là thiên lệnh chi âm chính xác phát âm phương pháp. Ta vì tuần yêu điện chi chủ, các ngươi nghe ta hiệu lệnh, đồ diệt tà linh,